Sách Samuel 2, chương 20, câu 1 đến câu 25. Tình cờ ở đó có một đứa vô lại tên là Sheva, con của Bichri, người Benjamin. Y thổi tù và nói: Chúng ta không chung phần với David, chúng ta chẳng chung gia tài với con của Jesse. Hỡi Israel, ai nấy về lều mình. Mọi người Israel bỏ vua David mà lên theo Sheva con của Bichri, nhưng người Juda thì theo sát vua của họ từ sông Jordan tới Jerusalem. Vua David về nhà tại Jerusalem, vua bắt 10 người tỳ thiếp mà vua đã để lại giữ nhà và cho họ vào một nhà có người canh giữ. Vua cấp dưỡng cho họ nhưng không đi lại với họ. Họ bị giam cho tới ngày chết quá bụa khi chồng vẫn sống. Vua bảo ông Amasa, trong vòng 3 ngày ngươi hãy triệu tập các người Juda lại cho ta, rồi ngươi hãy có mặt ở đây. Ông Amasa đi triệu tập Juda, nhưng ông đã chậm trễ quá hạn vua ấn định. Vua David nói với ông Avisai, bây giờ Sheva con của Bichri sẽ làm hại chúng ta hơn Absalom. Phần ngươi hãy đem các bề tôi của chúa thượng ngươi mà đuổi theo nó, kẻo nó tìm được những thành kiên cố và thoát khỏi tầm mắt chúng ta. Theo ông ra trận có người của ông Joab, quân Cơ-rê-thi, quân Pơ-lê-thi và toàn thể các dũng sĩ. Họ từ Jerusalem đi ra để đuổi theo Sheva con của Bichri. Khi họ ở gần tảng đá lớn tại Gibeon thì ông Amasa đến trước mặt họ. Ông Joab mặc quân phục, trên có một thắt lưng với một thanh gươm để trong bao đeo ngang lưng. Khi ông bước ra thì gươm rơi xuống. Ông Joab nói với ông Amasa, thưa anh có được bình an không? Rồi ông Joab đưa tay phải cầm lấy râu ông Amasa mà hôn. Ông Amasa không để ý đến thanh gươm ở trong tay ông Joab. Ông này dùng gươm đâm vào bụng ông Amasa, khiến ruột gan lòi ra rơi xuống đất. Ông không cần đâm nhát thứ hai mà ông Amasa cũng chết. Rồi ông Joab và anh ông là Avisai đuổi theo Sheva con của Bichri. Một người trong các đầy tớ ông Joab đứng bên ông Amasa và nói, ai thích ông Joab, ai phò vua David, hãy theo ông Joab. Ông Amasa nằm giữa đường cái, mình bê bết máu, và người kia thấy dân ai cũng đứng lại. Anh lôi ông Amasa từ đường cái xuống cánh đồng, và phủ một cái áo lên trên, vì anh thấy ai đến bên ông cũng đứng lại. Khi anh đã đem ông ra khỏi đường cái, thì ai nấy đều đi qua luôn theo ông Joab, để đuổi bắt Sheva, con của Bichri. Y đi qua tất cả các chi tộc Israel cho đến Aven Bet Maacha. Mọi người Berim tụ tập lại và cũng theo y vào thành. Người ta đến vây hãm y trong thành Aven Bet Maacha. Họ đắp lũy đánh thành, lũy đó dựa vào tường ngoài. Tất cả quân binh theo ông Joab đang tìm cách phá sập tường thành, thì một người đàn bà khôn lanh từ trong thành gọi ra. Nghe đây, xin nói với ông Joab, mời ông đến gần đây, tôi muốn nói với ông. Ông Joab đến gần chỗ bà, người đàn bà hỏi, có phải ông là ông Joab không? Ông đáp, tôi đây. Bà nói với ông, xin nghe những lời của nữ tỳ ông. Ông nói, tôi nghe đây. Bà nói rằng, người xưa quen nói cứ đến Aven mà thỉnh ý, và như vậy là xong việc. Chúng tôi thuộc số những người hiền hòa và trung tín nhất tại Israel. Còn ông lại tìm cách giết hại một thành mẹ tại Israel. Sao ông muốn tiêu diệt cơ nghiệp của Đức Chúa? Ông Joab trả lời rằng, không đời nào tôi muốn tiêu diệt hay phá hủy. Không phải vậy đâu, nhưng một người từ miền núi Ephraim tên là Sheva con của Bichri đã giơ tay chống lại vua David. Các người hãy nộp nó, một mình nó thôi, thì tôi sẽ rút đi không vây thành nữa. Người đàn bà nói với ông Joab, đây đầu nó sẽ được ném qua tường thành xuống cho ông. Với sự khôn ngoan của mình, người đàn bà đến gặp toàn dân, người ta chặt đầu Sê-va con của Bích-ri và ném xuống cho ông Giô-áp. Ông cho thổi tù và rồi họ bỏ thành mà phân tán đi, ai nấy về lều mình, còn ông Giô-áp thì về Giê-ru-sa-lem với vua. Ông Giô-áp chỉ huy toàn thể quân đội Israel, ông Bơ-na-gia con ông Giê-hô-gia-đa chỉ huy quân Cơ-rê-thi và quân Pơ-lê-thi, ông Adoram phụ trách việc lao dịch, ông Giê-hô-sa-phát con ông A-khi-lút làm quốc vụ khanh, ông Sơ-va làm ký lục, ông Sa-đốc và ông Ép-gia-tha làm tư tế, cả ông Ira người Gia-i-a cũng là tư tế của vua David.